Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1578, chương 1578, Luân Hồi Tịch Tịch. Tần Mục trong lòng máy động, dưới mặt biển khuôn mặt nhìn chăm chú lên hắn, buồn bã nói, ngươi cùng ta một vị cố nhân rất giống. Tần Mục mỉm cười, đột nhiên thần tàng lĩnh vực trải rộng ra, thiên đình hiển hiện. Nguyên thần của hắn vừa sải bước ra, đứng trên Ngọc Kinh Thành, thôi động luân hồi thần thông, luân hồi tịch tịch, vô tướng vô danh, đây là hắn tầng thứ 31 đạo cảnh đại thần thông. Hắn Ngọc Kinh dựng lại, 58 tòa bảo điện tạo dựng không hoàn mỹ Ngọc Kinh Thành. Hắn Ngọc Kinh cảnh giới cũng không hoàn mỹ, nguyên bản định tại hoàn thành 72 bảo điện đằng sau. Lại tiến vào Ngọc Kinh cảnh giới. Bất quá bây giờ vị này Di La Cung nhị công tử nhận ra hắn, khiến cho hắn không thể không sớm tiến vào Ngọc Kinh cảnh giới. Tu vi của hắn thẳng tắp tăng lên, lập tức để đế hậu cùng nguyên mẫu cảnh giác. Hai nữ tử tại hắn động thủ một sát na đạt thành nhất trí, đằng không mà lên, hướng hắn đánh tới. Cứ việc giữa các nàng thường xuyên nội đấu, hận không thể giết chết đối phương độc chiếm nhục thân. Nhưng là địch nhân nếu như là Tần Mục, các nàng hay là cùng giải quyết cừu địch hy. Nhưng ngay lúc này, Tần Mục đã đem thần thông thi triển đi ra. Luân hồi tịch tịch, vô tướng vô danh, là hắn lĩnh hội luân hồi cùng quy khư đại đạo lúc lĩnh ngộ ra đạo cảnh đệ tam thập nhất trọng thiên. Phía sau hắn hiện ra một đạo to lớn quang luân, gào thét xoay tròn, trong lúc nhất thời thời không hỗn loạn, hỗn độn hải trên không từng đạo thô to không gì sánh được đạo quang bốn chỗ loạn xa. Đạo âm oanh minh chấn động, tiếp theo, lấy Tần Mục sau đầu quang luân làm trung tâm, lóa mắt đạo quang bộc phát, quét sạch hết thảy, hào quang chói sáng qua đi, hết thảy bình tĩnh trở lại, tiền bối. Như thế nào cứu ngươi? Nguyên mẫu phu nhân nằm ngoài lá sen một bên, nhếch lên mông đẹp, hướng trong hỗn độn hải kêu lên. Đế hậu nương nương thì là hồn bay phách lạc, đột nhiên cảnh giác lên, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn xem Tần Mục. Tần Mục chậm rãi buông ra tay nắm chặt kiếp kiếm chuôi kiếm. Hiền lành cười một tiếng, chỉ là mặt mũi tràn đầy râu quai nón, để nụ cười của hắn có vẻ hơi dữ tợn đáng sợ. Hắn thân cao 9 thước có thừa, cao lớn thô kệch, lộ ra khổng vũ hữu lực. Đế hậu nương nương cùng nguyên mẫu phu nhân tự nhiên nhận ra người này. Người này chính là Mục Thiên Tôn, ỷ vào thân phận của mình tại thiên đình làm hài, lại được xưng là Tần Hoạc Hoạc râu quai nón. Trên mặt hắn sợi râu rất có độ nhận ra, để cho người ta xem qua khó quên. Người này mặc dù tướng mạo nhìn trung hậu trung thực, kỳ thực là cái ác nhân, phá hủy thập thiên tôn quan hệ trong đó, là thập thiên tôn không chết không thôi đại địch. Lúc này, bên dưới lá sen, đáy biển hiện ra một tấm to lớn lại khuôn mặt tái nhợt, tóc trắng phủ kín hỗn độn hải mặt biển. Nữ tử kia buồn bã nói, ta chính là Di La Cung nhị công tử, khống chế Di La Cung vô cực điện, bị trấn áp ở đây. Các người chỉ cần thuận gốc này tịnh đế liên hoa, leo lên. Vị này Di La Cung nhị công tử nói đến đây, đột nhiên ngừng, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Tần Mục, cười lạnh nói, quả nhiên là ngươi, lão thất, ngươi đối với ta, đối với các nàng, đều động tay chân. Tần Mục giang rộng ra 5 ngón tay, sờ sờ trên mặt râu quai nón, vô cùng kinh ngạc, giọng nói như chuông đồng nói, tiền bối cớ gì nói ra lời ấy? Đúng, Di La Cung công tử, không đều là nam nhân sao? Đủ rồi, dưới mặt biển kia nữ tử cười lạnh nói, lão thất, thần thông của ngươi ta cũng biết, ngươi tai họa thiên hạ thời điểm, ta cũng đều nhìn ở trong mắt. Không nghĩ tới ngươi còn trẻ như vậy thời điểm liền có như thế thần thông. Ngay cả quy khư kẻ thành đạo cũng có thể che đậy, xuyên tạc trí nhớ của các nàng. khó trách có thể gây sóng gió. Đế hậu nương nương cùng Nguyên Mẫu phu nhân kinh ngạc không hiểu. Nguyên Mẫu cười nói, tiền bối, ngươi khả năng không nhận ra hắn. Hắn là Mục Thiên Tôn, nổi tiếng nhân vật xấu. Dưới mặt biển nữ tử cười ha ha, thanh âm thê lương, các người nhìn mặt hắn, là gương mặt này sao? Đế hậu cùng Nguyên Mẫu nhìn về phía Tần Mục. Tần Mục tướng mạo đường đường, mặc dù mọc da râu quai nón, cũng rất có nam nhân hương vị. Da của hắn là khỏe mạnh mạch sắc, một thân cơ bắp như là đao tước búa bổ, chính là các nàng quen thuộc Mục Thiên Tôn kia. Không sai, hắn chính là Mục Thiên Tôn. Nguyên Mẫu phu nhân cười nói, thiếp thân cùng tiểu tử này đấu không biết bao nhiêu lần, làm sao lại quên bộ mặt của hắn? Người ta chính là ưa thích loại nam nhân có hương vị này. Đế hậu nương nương thản nhiên nói, Mục Thiên Tôn cứ việc dáng dấp đẹp mắt, nhưng bản cung để thưởng thức không đến loại đẹp này. Xú nam tử, khiến cho người buồn nôn. Dưới mặt biển nữ tử tức giận vô cùng mà cười. Các người bị hắn lấy luân hồi thần thông xoán cải ký ức lại không tự biết. Mặc dù cũng là trong quy khư thần chỉ, nhưng ném lớn ta quy khư nhất mạch mặt mũi. Tần Mục nháy mắt mấy cái, lặng lẽ lui lại một bước. Vị này Di La cung nhị công tử chỗ lợi hại, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, lại còn có thể nhớ kỹ luân hồi thần thông phát tác chuyện lúc trước, để hắn có chút trở tay không kịp. Lão thất, ngươi là chính mình phá vỡ thần thông, hay là ta đến phá giải? Dưới mặt biển nữ tử lạnh lùng nói. Tần Mục miễn cưỡng cười một tiếng, nói, nhị tỷ, ngươi đang nói cái gì? Ta làm sao nghe không rõ? Đế hậu cùng Nguyên Mẫu hai gương mặt một trước một sau, nháy mắt mấy cái, rất là nghi hoặc, không biết chuyện gì xảy ra. Oanh, trong quy khư hỗn độn hải, vô số đạo quang từ trong biển từ từ bay lên, trùng kích tới, quang mang kia vô cùng kinh khủng, vặn vẹo thời không, để mặt biển kịch liệt vặn vẹo, xoay tròn, sau một khắc, hết thảy ba động lắng lại. Tần Mục đứng tại trên lá sen, đã không phải Tần Họa Họa râu quai nón, mà là khôi phục diện mục thật sự. Mà Nguyên Mẫu phu nhân cùng đế hậu nương nương cũng lập tức nhớ lại lúc trước một màn, không khỏi lòng sinh sợ hãi, hoảng sợ nhìn xem hắn. Kẻ này không thể lưu. Nguyên Mẫu phu nhân âm thanh kêu lên. Đế hậu lạnh lùng nói, ta đã sớm nói câu nói này, ngươi vẫn còn hết lần này tới lần khác cùng ta đối nghịch, nhiều lần che chở hắn. Các nàng đều muốn lên vừa mới phát sinh hết thảy. Từ dưới mặt biển nữ tử nói ra nhận biết Tần Mục, đến Tần Mục thi triển luân hồi thần thông, mang theo các nàng luân hồi một lần, cải biến dung mạo của mình, xuyên tạc trí nhớ của các nàng, lại đến sự tình tái diễn. Tần Mục bị dưới mặt biển nữ tử vạch trần, đây hết thảy vậy mà đều là Tần Mục thần thông quấy phá. Loại thần thông này để các nàng cảm nhận được vô cùng kinh khủng uy hiếp. Tần Mục lộ vẻ tức giận sờ sờ mặt, chỉ là hiện tại trên mặt không có râu quai nón. Lão thất, đủ rồi, ta không phải muốn cùng ngươi đấu. Dưới mặt biển gương mặt nữ tử to lớn kia thản nhiên nói. Ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Bất quá gạt bỏ ngươi đối với ta không có bất kỳ chỗ tốt gì. Tương phản, ta còn muốn mượn nhờ lực lượng của ngươi, giúp ta thoát khốn. Tần Mục trầm tĩnh lại, ánh mắt chớp động, cười nói, nhị tỷ, ý của ngươi là, chỉ dựa vào tàn khuyết không đầy đủ quy khư thần nữ, muốn leo đến phía trên, kéo đoạn dây đỏ, chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết, sẽ bị Di La cung chủ nhân thần thông rảo sát, không cách nào còn sống trở về. Đế hậu cùng Nguyên Mẫu phu nhân nghe vậy, không khỏi liên tục đánh mấy cái dùng mình. Các nàng đã sớm ngờ tới vị này Di La cung nhị công tử khả năng không có hảo ý, nhưng là nghe nàng chính mình nói đi ra, vẫn còn có chút nghĩ mà sợ. Dưới mặt biển nữ tử gương mặt tiếp tục nói, Di La Cung bảy vị công tử, một thân bản lĩnh đều là lĩnh hội Hồng Mông phù văn được đến. Chúng ta bảy người đều tương đương với Di La Cung chủ nhân đệ tử. Chúng ta gọi hắn là lão sư, chỉ là hắn chưa bao giờ nhận qua chúng ta. Chúng ta mỗi người từ nó trong phù văn lĩnh ngộ ra đồ vật khác biệt. Thành tựu cũng đều có khác biệt, nhưng làm truyền nhân của hắn, đối với hắn đạo liên tự nhiên hiểu rất rõ. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, Di La Cung bảy vị công tử đều là Di La Cung chủ nhân truyền nhân. Bọn hắn đạo pháp thần thông là từ Di La Cung chủ nhân khai sáng trong một phù văn kia tìm hiểu ra. Tần Mục chính mình khó mà nói, nhưng hắn đã thấy qua tứ công tử, một thân ngay cả vũ trụ phá diệt đại kiếp cũng vô pháp ma diệt. Quả nhiên là cường hoành vô biên. Như vậy Di La Cung chủ nhân khi còn sống đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Dưới mặt biển, nữ tử tóc trắng phiêu diêu, gương mặt chậm rãi quay chung quanh lá sen du động, không nhìn thấy dưới gương mặt thân thể, nói: "Lão thất, ta vừa mới từ trong thần thông của ngươi thấy được phù văn của hắn bóng dáng. Nói rõ lúc này, ngươi đã gặp hắn, đạt được truyền thừa của hắn. Đã như vậy, ngươi là có khả năng tại xúc động hắn dây đỏ đằng sau còn sống trở về, cho nên ngươi cùng Quy Khư thần nữ cùng tiến lên đi, kéo đoạn mấy sợi dây đỏ kia." Tần Mục ngửa đầu nhìn lên, từng đầu thô to Di La Cung đạo liên từ trong hắc ám mênh mông không lường được rủ xuống đến. Hắc ám xoay tròn, vặn vẹo, phá hủy hết thảy. "Nhị tỷ, ngươi nói lão sư trấn áp ngươi, như vậy lão sư tại sao lại trấn áp ngươi?" Hắn đột nhiên hỏi. Di La Cung chủ nhân có thể nói là thế gian tồn tại mạnh nhất, hắn trấn áp ngươi nhất định có hắn nguyên nhân. Đột nhiên chỉ nghe soạt một tiếng, dưới hỗn độn hải gương mặt to lớn từ trước lá sen dựng thẳng lên. Nữ tử kia đầu lâu trồi lên mặt biển, tóc trắng bay múa, từng đạo Di La Cung đạo liên xuyên qua mặt của nàng, đưa nàng gắt gao khóa lại. Đạo liên lại bắt đầu bắn ra uy năng, hạn chế thực lực của nàng, nhưng mà nàng vẫn như cũ có thể phát huy ra vô biên lực lượng. Vừa mới nàng lấy song liên làm vũ khí, đã chứng minh điểm này. Nàng muốn giết chết Tần Mục mà nói, tuyệt đối không cần tốn nhiều sức. Tần Mục ngửa đầu, nhìn chằm chằm vào nàng, nhìn không chớp mắt, trong ánh mắt không có nửa điểm nhát gan. Bại Hoại vẫn rất có nam tử khí khái. Nguyên Mẫu rên rỉ giống như nói khẽ. Đế Hậu nương nương hừ một tiếng, không biết sống chết thôi. Nữ tử kia tung bay tóc trắng tại Tần Mục bốn bề bay múa, đạo liên bắn ra đạo văn đưa nàng khóa lại, không ngừng ấn xuống, để nàng như là lọt vào sét đánh đồng dạng run không ngừng. Nhưng mà từng sợi tóc trắng kia nhưng như cũ không gì sánh được trầm ổn, không có bất kỳ cái gì loạn tượng. Sau một lúc lâu, nữ tử kia trong mắt sát ý dần dần tán đi, lại chậm rãi chìm vào trong hỗn độn hải, thản nhiên nói: "Hắn điên rồi, chuyện gì đều có thể làm được. Ta làm sao biết hắn vì sao muốn trấn áp ta?" "Lão thất, lòng hiếu kỳ của ngươi quá thịnh vượng. Có một số việc ngươi bây giờ không nên hỏi, nhưng tương lai ngươi sẽ biết, cần gì phải nóng lòng nhất thời." Nàng lời nói xoay chuyển, nói: "Quy Khư thần nữ, chỉ cần các ngươi cùng lão thất cùng tiến lên đi, kéo gãy mất dây đỏ, ta liền có thể giải quyết các ngươi tai hại. Các ngươi quá không nên thân, thế mà đem chính mình biến thành dạng này, quả thực ném ta Quy Khư nhất mạch mặt mũi. Nhưng chỉ cần các ngươi hoàn toàn dung hợp, liền sẽ trở thành thế gian tồn tại mạnh nhất, không có địch thủ." Nguyên Mẫu cùng Đế Hậu cực kỳ tâm động, các nàng sở dĩ lại biến thành dạng này là Thái Cực Cổ Thần làm sằng làm bậy, đưa các nàng cưỡng ép dung hợp. Nhưng nếu như vị này Di La Cung nhị công tử có thể giải quyết các nàng tai họa ngầm, thế gian hết thảy quyền lực, tài phú, địa vị đều dễ như trở bàn tay. Tần Mục mỉm cười, nhị tỷ, ngươi nói xuông hứa hẹn, lại không cho chúng ta chỗ tốt gì, liền để cho chúng ta leo đi lên vì ngươi bán mạng. Còn chúng ta có thể hay không còn sống trở về, cũng chỉ là ngươi nhất gia chi ngôn. Chúng ta làm sao biết ngươi là có hay không là đang lừa chúng ta? Im ngay lão tạc, đế hậu quát lên, Mục lão tạc, tại sao có thể đối với tiền bối nói như vậy? Nàng xoay người lại, hướng hỗn độn hải dưới nữ tử kia chào, nói, tiền bối không nên trách hắn. Mục thiên tôn nhanh mồm nhanh miệng, ngoài miệng không có giữ cửa, bất quá hắn nói cũng có lý. Cũng nói ra tỉ muội chúng ta nghi hoặc. Nguyên mẫu phu nhân xoay người lại, cười tủm tỉm nói, tiền bối vừa mới gạt chúng ta đi chịu chết, khó đảm bảo sẽ không lại gạt chúng ta một lần, rất khó thủ tín tại người. Tiền bối không phòng trước đem giải quyết tai họa ngầm biện pháp truyền thụ cho chúng ta. Chúng ta đang bò đi lên trợ tiền bối thoát khốn. Đế hậu nói, chúng ta mặc dù tu thành đại thiên đình, nhưng thành đạo lại không hoàn chỉnh, mong rằng tiền bối truyền thụ cho chúng ta như thế nào trồng đạo thủ, nở đạo hoa, kết đạo quả. Nguyên mẫu tiếp lời nói, nếu như tiền bối có thể chỉ điểm, tỉ muội chúng ta vô cùng cảm kích, tự nhiên xông pha khói lửa không chối từ. Tần Mục căn bản chen miệng vào không lọt, tỉ muội hai người này cũng đã đem hắn muốn nói lời nói đến mức không còn một mảnh. Không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, trong lòng thầm khen, đế hậu tỉ muội quả nhiên không có một cái nào là đèn đã cạn dầu. Hắn nghĩ nghĩ, nói bổ sung, nhị tỷ, các nàng có yêu cầu, chúng ta tỷ đệ mặc dù khác cha khác mẹ chị em ruột, nhưng tiểu đệ cũng có chút yêu cầu, ta muốn một đóa tịnh đế liên hoa, ngươi nhìn. Dưới mặt biển nữ tử lạnh lùng nhìn xem bọn hắn, thật lâu không nói, đế hậu tỉ muội cùng Tần Mục trong lòng lo sợ, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ chúng ta công phu sư tử ngoạm, mở có chút quá lớn, bọn hắn đang định ít đi một chút, dưới mặt biển nữ tử thản nhiên nói, nguyên lai các ngươi còn như vậy nguyên thủy, hắc hắc. Ai nói thành đạo liền nhất định phải trồng đạo thụ nở đạo hoa kết đạo quả rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.